Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352. Tuần thú thuật. Suy, thứ kiếm, rút kiếm, mang ra một đám huyết quang. Những động tác này Bách Lý Thanh Phong đều rất nhuần nhuyễn. Nhưng khi hắn đem bạt kiếm ra, nhìn xem mở to hai mắt, mặt bên trên hãy còn lưu lại vẻ hoảng sợ Mông Ca Mã Lợi. Mặt bên trên cũng không có cái gì vui mừng, ngược lại mang theo một tia yêu quốc yêu dân. Hy vọng không sẽ bởi vì việc này ảnh hưởng đến tương lai chúng ta Hy Á cùng Cực Quang Đế Quốc. Thống nhất, cầm kiếm, Bách Lý Thanh Phong quay người, đi hướng Vưu Kim chờ 9 người. Cái này khẽ động thân, hắn lập tức cảm giác đến bên hông cái kia đau rát, cảm giác đau. Loại cảm giác này đã mãnh liệt đến tựa hồ thiên ma giải thể thuật hay adrenaline đều ép không được. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng, nếu như hắn hoạt động lại tích lũy một điểm, khả năng một chút nội tạng, khí quan liền sẽ thuận theo cái kia nói bị xé nứt vết thương trượt xuống ra. T, loại thương thế này, quá nặng đi. Quả nhiên, bằng vào ta hiện tại năng lực đối với bên trên hai cái lục địa chân tiên quá miễn cưỡng. Hoàn toàn dựa vào liều mạng. Nếu như không phải, Bách Lý Thanh Phong trong đầu suy nghĩ phun trào. Có thể nghĩ đến lý do lúc, suy nghĩ của hắn lại là có chút dừng lại. Tựa hồ, ta thật có thể đã thắng được hai vị lục địa chân tiên rồi. Mặc dù chỉ có thể là Doãn Thiên Phong loại cấp bậc này lục địa chân tiên, nhưng liều mạng chém giết đã có thể làm được một cái đánh hai cái. Kết quả này để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn luyện thể thuật tự động thiên tiên cảnh sau khi ra ngoài ngược lại là đột phá đến 10 lần. Chẳng lẽ lại tôi thể 10 lần đối chiến lực tăng phúc rõ ràng như thế? Bất quá bây giờ không phải là nghĩ những vấn đề này thời điểm. Hắn thương thế trên người quá mức nghiêm trọng, nếu như không nghĩ đến thời điểm mang theo tổn thương đi học, vẫn là nhanh chóng đem chuyện bên này giải quyết sau đó đi bệnh viện khâu một chút châm. Khâu mấy mũi thương thế khôi phục hẳn là sẽ nhanh rất nhiều. Thuận lợi đuổi tại trước khi vào học khỏi hẳn không khó lắm. Lập tức hắn sải bước thẳng hướng các vị các bậc tông sư giao chiến chiến trường tiến đến. Lúc này Vưu Kim cùng mấy vị khác tông sư dù tại vây giết lấy Vưu Á cùng bên người nàng hai vị hộ vệ, có thể lực chú ý lại đại bộ phận phân tập trung tại Bách Lý Thanh Phong cùng Mông Ca Mã Lợi. Ngũ Lai ba người giao phong bên trên, mặc cho ai cũng minh bạch, bọn hắn mười mấy người thắng bại cũng không trọng yếu. Chân chính có thể quyết định giữa sân tất cả mọi người sinh tử, chỉ có cái kia ba vị cấp 7 cường giả. Nguyên bản tại Mông Ca Mã Lợi, Ngũ Lai cam đoan Hạ Vưu Kim lòng tin 10 phần. Căn bản không đem cùng cự ma liều mạng lưỡng bại câu thương sau Bách Lý Thanh Phong để vào mắt. Có thể giữa hai bên giao chiến không đến một lát, Bách Lý Thanh Phong bạo phát ra mênh mông khí huyết chi lực. Cứ việc cỗ này khí huyết chi lực tựa hồ là lấy thiên ma giải thể thuật kích phát, thuộc về tính bùng nổ cấm kỵ chi thuật, không thể bền bỉ, nhưng đối phương có được sức tái chiến một chuyện lại là sự thật. Kết quả này đã để trong lòng của hắn máy động. Ngay sau đó, Ngũ Lai vị này lục địa chân tiên tại liên thủ với Mông Ca Mã Lợi vây giết hà, lại bị Bách Lý Thanh Phong dẫn đầu đánh giết. Chôn vùi tính mạng, một vị lục địa chân tiên vẫn lạc, lập tức chấn kinh Vưu Kim, khiến cho trong tay hắn thế công không tự chủ được chậm lại. Cũng may, Ngũ Lai dù chết, nhưng Mông Ca Mã Lợi cũng là một kiếm đem Bách Lý Thanh Phong trọng thương. Loại kia thương thế, đối với Đại Tông Sư, chiến thần mà nói, có thể xưng chí mạng. Nếu như đối phương không phải tu thành vô lậu chân thân chấn quốc cấp cường giả cái kia một chút đã chết trận, có thể chiến đấu kế tiếp Vưu Kim lại là có chút xem không hiểu. Hai người cách mấy chục mét khoảng cách, không ngừng mắt lớn chừng mắt nhỏ, đúng là không còn giao thủ. Cứ việc Vưu Kim ẩn ẩn suy đoán ra đây là khí thế phương diện giao phong. Càng là tinh thần cảnh giới va chạm, có thể nhìn qua, hai người bọn họ chính là không nhúc nhích lâm vào trong lúc giằng co. Loại này giằng co kéo dài mười mấy hơi thở, mông ca mã lợi đột nhiên bứt ra nhanh lùi lại, tựa hồ muốn bỏ trốn mất dạng. Bách Lý Thanh Phong theo sát phía sau, đuổi vào rừng cây, sau đó, không có động tĩnh. Ngay tại Vưu Kim thấp thỏm muốn hay không sai người đi dò xét tra một chút thế cục đến tột cùng đến một bước nào lúc, Bách Lý Thanh Phong trở về. Hắn sải bước, khí thế như hồng trở về. Loại kia khủng bố uy áp, loại kia hạo đãng hung diễm, rõ ràng hướng tất cả mọi người biểu thị công khai. Hắn mới là người thắng cuối cùng. Nhìn thấy hắn hiện thân một khắc, Vưu Kim mặt mũi trắng bệch. Đánh tan bốn đầu cự ma, còn có thể lại chém hai tôn lục địa chân tiên. Cái này là bực nào cường giả. Thiên ma giải thể thuật chính là liều mạng chi pháp. Cho dù trấn quốc cấp cường giả giống như lục địa chân tiên cô đọng vô lậu chân thân, có thể thi triển thiên ma giải thể thuật tất nhiên cũng không cách nào kéo dài. Đừng nói chi là hắn trúng mông ca mã lợi tướng quân một kiếm. Sâu bị thương nặng, hắn giờ phút này, 89/10 đã là nỏ mạnh hết đà. Đế quốc kế hoạch không thể bởi vì hắn biến số này phá hoại. Giết, vì đế quốc, trước lấy thăm dò vì chủ. 9 đại tông sư bên trong, 3 vị cấp 6, 2 vị cấp 5 cường giả đồng thời thoát ly đối với Vưu Á đám người vây giết. Chạy vội ở giữa. Vô cùng thuần thục hợp thành một phương sát trận, không sợ chết hướng Bách Lý Thanh Phong đánh tới. Loại này nghênh khó mà bên trên tinh thần, không phải Hy Á Ba Đại Thánh Địa có khả năng có được. Đáng tiếc, cấp 6 Đại Tông Sư, Chiến Thần, sớm tại Bách Lý Thanh Phong vừa bước vào Chiến Thần cảnh giới lúc đã giết một đồng lớn. Trước mắt hắn không chỉ luyện thể 10 lần. Tương đương với Chiến Thần đỉnh phong, luyện thần cảnh giới càng là thật sớm bước vào đệ bát trọng. Bằng vào những này ưu thế, đối mặt xông lên 5 đại tông sư, hắn cây vốn không thế nào né tránh. Một cái lôi đình chi trượng đập xuống, làm sợ hãi. Sau một khắc, kiếm quang như điện, tự đầu của hắn xuyên thủng mà qua. Ánh lửa bắn ra. Đao quang kiếm ảnh đồng thời chém xuống bên trên Bách Lý Thanh Phong thân thể. Nhưng dựa vào gió bão xé rách người chiến giáp kiên cố, thân hình của hắn rung động, tránh đi một chút yếu hại tính ám sát, khiến cho cái này 4 đại tông sư công kích khoảng chừng chiến giáp của hắn bên trên lưu lại một chút vết đao, vết kiếm, kiếm thuật cao nhất một cái. Đều chỉ là khó khăn lắm đâm xuyên qua chiến giáp của hắn. Cũng bị Bách Lý Thanh Phong theo sát mà tới phản kích đánh giết. Cường đại đến giống như lệch trời chênh lệch. Tại chỗ khiến còn lại 3 người trừng to mắt. Lui, lui, đây là đao kiếm cùng dũng khí không có thể ngang hàng khủng bố. Đi, chúng ta không chiến thắng được cái quái vật này. Bọn hắn cứ việc hung hãn không sợ chết, nhưng cũng không có nghĩa là nguyện ý chịu chết. Biết rõ đối phương cường đại đến không thể chiến thắng vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đây không phải là anh dũng, kia là ngu xuẩn. Lưu phải có dùng thân tiếp tục đền đáp đế quốc mới là lựa chọn chính xác. Bách Lý Thanh Phong không để ý đến những người này mưu trí lịch trình. Tiếp tục một nói lôi đình chi trượng đập xuống. Làm sợ hãi một cái cấp 6 cường giả, nhất kiếm nữa đâm ra, xuyên thủng đầu lâu, tái diễn loại này hiệu suất cao nhưng lại giản dị tự nhiên động tác. Cắt dưa chặt đồ ăn đuổi giết những này thả đến bất kỳ quốc gia nào đều có thể khai tông lập phái. Tông sư, 5 cái vây giết mà tới tông sư, trừ lui nhất nhanh một Chu Thiên tông sư bên ngoài. Rất nhanh bị hắn diều hâu bắt gà con toàn bộ nắm chặt. Giết chết, bực này hung hãn, để những còn tại kia vây giết lấy Vưu Á cả đám người Vưu Kim 4 người nhất thời hỏng mất. cấp 6 cường giả dưới tay đối phương đều là một kiếm một cái. Bọn hắn những này cấp 6 không đến người đi lên. Đây chẳng phải là đồng dạng là một kiếm một cái. Có lẽ từ một điểm này đến nói nước của bọn hắn chuẩn đã đạt tới cấp 6 cấp độ. Nhưng đó căn bản không phải trọng điểm. Lui, lui, trấn quốc cấp lực lượng căn bản không phải chúng ta có khả năng đối kháng. Nhất là mặc thần kim chiến giáp trấn quốc cấp. Lần này truy sát ra biến số. Chúng ta thất bại, lại mưu cái khác pháp môn. Không cần chịu chết, bảo toàn thực lực. Nhào nhào nhốn nháo gọi bên trong. May mắn còn sống sót 5 người lấy tốc độ nhanh nhất trốn hướng về phía bọn hắn truy sát mà tới. Rừng cây mà Bách Lý Thanh Phong, một cái người bị trọng thương, nhanh chân đuổi theo. Một cái luyện thần bí thuật nắm chặt trong 9 người một cái duy nhất cấp 6 cường giả. Đem chém giết về sau, cũng là không cách nào lại truy kích còn lại 4 người. Về phần bảo hộ lấy Vưu Á, U Thơ hai người đại tông sư cùng chiến thần. Lúc trước đối mặt chư vị tông sư vây giết bọn hắn đã sớm vận dụng cấm kỵ chi thuật. Đem thể năng, nội tức tiêu hao đến cực hạn. Trước mắt không chỉ toàn thân đẫm máu, càng là ngay cả đứng khí lực cũng không có. Hai người không có hình tượng chút nào ngồi dựa vào trên đất. Kịch liệt thở hổn hển, mặt bên trên tràn đầy sống sót sau tai nạn chưa tỉnh hồn. Bọn hắn như thế, Bách Lý Thanh Phong cũng giống như thế. Truy sát bên trên cái cuối cùng cấp 6 cường giả về sau, hắn cũng coi là đem cứu người tiến hành dùng hết toàn lực. Còn lại 4 cái người chạy trốn đều là cấp 4, cấp 5, mà Vưu Á, U Thơ hai người có 2 vị cấp 6 cường giả bảo hộ. An toàn bên trên không cần tiếp qua lo lắng. Lập tức hắn tìm cái vuông vức điểm địa phương, ngồi xuống, có chút thở hổn hển. Vưu Á nghỉ ngơi chỉ chốc lát, đi tới Bách Lý Thanh Phong trước người, nửa quỳ trên mặt đất, nhiễm lấy máu tươi trắng nõn khuôn mặt tràn đầy chân thành tha thiết. Tiên sinh, cảm ơn ngài trợ giúp. Ngài là chúng ta càng nhà ân nhân. Nếu như không có ngươi, ta cùng đệ đệ hôm nay không có nửa phân may mắn thoát khỏi khả năng. Từ nay về sau, chỉ cần không phải nguy hại đến chúng ta Áo Ngao quốc ổn định, bất luận cái gì sự tình, tiên sinh nhưng có sai khiến, Vưu Á chắc chắn dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Điện hạ, cái kia có chiến thần tu vi hộ vệ kêu một tiếng. Bất quá một lát, hắn lại là nghĩ đến cái gì, trầm mặc lại, các ngươi không cần cảm ơn ta. Tội không kịp thiếu nhi, giữa các ngươi có cái gì ân oán ta sẽ không để ý tới. Nhưng bọn hắn ra tay với một đứa bé có chút hơi quá. Ta tin tưởng bất kỳ một cái nào sinh trưởng tại chính nghĩa cờ xí hạ học sinh tốt, tại có năng lực tình huống dưới đối với loại sự tình này đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan. Sát, Vưu Á cười khổ một tiếng, nói, ngài là chúng ta thỉnh cầu qua người bên trong một cái duy nhất nguyện ý giúp chúng ta người. Nói, xong, nàng nghiêm túc bổ sung một tiếng. Lần nữa cảm tạ tiên sinh trợ giúp, tiên sinh có thể nói cho ta tên họ của ngài, chỉ cần chúng ta tỉ muội hôm nay bất tử, về sau tất nhiên báo đáp tiên sinh. Không cần, ta nghiêm khắc nói chỉ là vì tự vệ mà thôi, đảm đương không nổi các người ân cứu mạng. Ta nói qua, tại có năng lực tình huống dưới ta mới sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lúc ấy bọn hắn có 2 cái lục địa chân tiên. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn không nguyện ý bỏ qua ta, mà là mặc ta rời đi, ta sợ cũng sẽ quay người rời đi. Bởi vậy ngươi không cần cảm ơn ta. Bách Lý Thanh Phong xác thực cảm thấy đối bọn hắn cảm kích. Chính mình nhận lấy thì ngại, nhưng không có tiên sinh ngươi, hôm nay chúng ta liền không khả năng sống sót. Lấy tiên sinh thân phận cao quý, chúng ta muốn báo đáp tiên sinh cũng chưa chắc nhìn ở trong mắt. Cũng may, tiên sinh trừ là một vị cường đại trấn quốc cấp cường giả bên ngoài còn kiêm tu lấy luyện thần. Vưu Á nói, liên tưởng Bách Lý Thanh Phong vẫn có lấy chém giết hai vị lục địa chân tiên chiến lực. Minh bạch hai đầu cự ma tất nhiên là khuất phục Bách Lý Thanh Phong mới có thể may mắn thoát khỏi. Thành khẩn nói, chúng ta Áo Ngao Vương thất tổ bên trên từng xuất hiện một vị luyện thần đại sư. Nắm giữ lấy số cửa luyện thần bí thuật, đặc thù nhất một cửa, chính là thuần thú chi thuật. Chúng ta nguyện ý đem những này luyện thần bí thuật, bao quát cái kia cửa có thể thuần phục thú loại thuần thú chi thuật cống hiến cho tiên sinh. Để báo đáp tiên sinh đối với chúng ta ân cứu mạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.